Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người chính là Bàng Thống. Vương Cường vẫn làm công việc thường ngày là sàng lọc đám nạn dân mới đến để tìm mật thám. Sau khi phát hiện ra Bàng Thống, anh ta kéo hắn đến trước mặt, có chút hiếu kỳ nhìn người đàn ông xấu xí trong truyền thuyết. Nhưng hóa ra hắn không giống như lời đồn, dáng người và dung mạo chỉ ở mức bình thường. Tuy vậy, đôi mắt to đen láy của hắn lại vô cùng linh động, toát lên vẻ khác thường. Bàng Thống mang trong mình huyết mạch thần thú Hỏa Phượng, đã trải qua giai đoạn dung hợp sơ bộ thành công, nhưng vì tố chất thân thể quá kém, dẫn đến âm dương mất cân bằng. Số mệnh trời sinh mang nghiệp lực quấn thân, kiếp nạn trùng điệp, cần dùng công đức hóa giải, tiêu trừ tai họa ngầm. Thông tin giám định đơn giản này giúp Vương Cường hiểu hơn về Bàng Thống. Ta là Bàng Thống, đến đây không có ác ý, ngươi là... Bàng Thống chỉ có tu vi tam tinh đỉnh cao, bị trói buộc bởi pháp lực của đối phương nên không thể phản kháng, dù trong lòng kinh hoàng nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại. Thực ra, trong lòng hắn đang dậy sóng dữ dội. Hắn không ngờ rằng sau khi đến Thái Nguyên Thành, quỷ thần xui khiến thế nào lại rời khỏi quận thành, đi ra ngoại ô. Rồi hắn phát hiện một nhóm người thần bí đang thu nhận số lượng lớn lưu dân tụ tập ngoài thành. Không hiểu sao, hắn lại muốn đi xem thử. Kết quả là đối phương không từ chối ai, cũng không để ý đến bộ quần áo cao cấp không nhiễm một hạt bụi của hắn, khiến Bàng Thống thuận lợi được sắp xếp vào nhóm nạn dân, rồi được truyền tống đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Sau khi bước ra khỏi trận truyền tống, hắn được tạm thời an trí tại một khu căn cứ lớn gần đó. Ngay lúc hắn còn đang ngơ ngác nhìn quanh, một thanh niên mặc quần áo lộng lẫy đã lăng không mà đến. Trong ánh mắt kinh hãi của Bàng Thống, người kia không chút do dự, tàn nhẫn chọn cách tiêu diệt hơn ngàn người trong đám, rồi bắt hắn đi ngay tại chỗ. Điều kỳ lạ nhất là đối phương chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay thông tin của hắn, thần thông này thật quá thần kỳ. Khí tức trên người thanh niên tầm 20 tuổi này vô cùng đáng sợ, so với tổ phụ Bàng Đức Công của hắn cũng không hề kém cạnh. Điều này khiến hắn mất hết ý chí phản kháng, đành phải im lặng chờ xem diễn biến. Ta là người chủ sự của thế lực này, Vương Cường. Vương Cường nói thẳng, người từ Tương Dương thành xa xôi, không quản ngại đường xá vạn dặm đến địa bàn của ta, chắc hẳn là có nguyên nhân. Người đã đến đây, lại thấy được những tình huống tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài, đương nhiên ta không thể để ngươi rời đi. Về phần sống hay chết, thì tùy thuộc vào lựa chọn của ngươi. À, đúng rồi, ta biết cả tình huống của ngươi, trời sinh mang nghiệp lực quấn thân, mệnh phạm thái tuế, lại còn có huyết mạch viễn cổ thần thú Hỏa Phượng truyền thừa chưa dung hợp triệt để, khiến tu vi không thể tiến thêm. Những vấn đề này, nếu ngươi làm việc cho ta có thể giúp ngươi giải quyết triệt để. Bàng Thống, ngươi tuy sinh ra trong danh môn thế gia, nhưng không phải tất cả thế gia đại tộc đều là hạng người tội không thể tha. Mà theo ta được biết, Bàng gia các ngươi là một trong số ít gia đình lương thiện trong tập đoàn danh gia vọng tộc. Nếu không đối địch với bên ta, cũng không phải không thể bỏ qua. Nếu như, lần này ngươi không đến, Bàng gia nhất định sẽ bị địch lợi dụng, như thường nằm trong phạm vi ta tiêu diệt. Tốt thôi, ngươi là người thông minh, không cần ta nói nhiều, tự mình đưa ra lựa chọn đi. Nói xong, anh ta nhìn thẳng vào Bàng Thống, chờ đợi câu trả lời. Về phần Bàng Thống vì sao lại đến đây, chắc hẳn nguyên nhân cũng giống như Quách gia. Đương nhiên, Vương Cường đoán rằng có lẽ là do khí vận của mình tăng lên quá nhiều, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đến mức ảnh hưởng đến sự vận chuyển thiên cơ của mảnh đất thần bí này, khiến Bàng Thống dưới tác động của thiên ý đã đến đây từ Tương Dương thành xa xôi. Lời của Vương Cường khiến tim Bàng Thống càng thêm lạnh lẽo. Người tên Vương Cường này thật quá thần thông quảng đại. Hắn không chỉ nhìn thấu thân phận của mình, mà còn nhìn thấu cả tư chất thiên phú, đưa ra thông tin cặn kẽ, lại còn có thủ đoạn thần bí để giải trừ tai họa ngầm trên người mình. Chuyện này, thật chưa từng nghe thấy bao giờ. Dù hắn có thông minh đến đâu cũng không khỏi chấn kinh. Chẳng phải đây chính là quý nhân tương trợ mà tổ phụ đã nói đến sao? Hơn nữa, nghe khẩu khí của đối phương, dường như tất cả danh gia vọng tộc của Đại Hán Vương Triều đều nằm trong phạm vi tiêu diệt của hắn. Nghe có vẻ không hề khó khăn gì, đối phương rõ ràng có nắm chắc làm được những điều này. Nếu như lần này mình không bị quỷ thần xui khiến đến đây, nhất định sẽ đầu nhập vào một thế lực khác, tương lai. Lời dự cảm của tổ phụ quả nhiên không sai, đến lúc đó Bàng gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Bàng Thống, Bàng Sĩ Nguyên, bái kiến chúa công. Với sự thông minh của mình, hắn đương nhiên hiểu rõ đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn. Nếu không, khoảnh khắc tiếp theo, có lẽ đối phương sẽ ra tay tàn độc. Ừm, ngươi đi theo ta. Vương Cường khẽ gật đầu, nói ta sẽ tốn chút ít vốn liếng để tiêu trừ nghiệp lực trên người ngươi, giúp ngươi dung hợp triệt để huyết mạch Hỏa Phượng trong cơ thể, giải trừ tất cả tai họa ngầm. Nếu không, sau này ngươi sẽ gặp nhiều tai ương, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, ta không muốn thấy điều đó. Nói xong, Vương Cường vung ra một đạo pháp lực bao trùm lấy Bàng Thống, mang theo hắn bay lên, hướng về phía một ngôi nhà gần đó lăng không bay đi. Lại có thêm một mưu sĩ yêu nghiệt hàng đầu, đây là một chuyện tốt đối với thế lực của anh ta. Bây giờ Giả Hủ và Quách Gia đang bận tối mắt tối mũi, có Bàng Thống giúp đỡ, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều, tiến độ công việc cũng sẽ nhanh hơn không ít. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã đến thu năm 18.189 Đại Hán lịch. Trong hơn nửa năm vừa qua, các thế lực lớn và những kẻ dã tâm như đã hẹn nhau, đều im hơi lặng tiếng. Với sự ủng hộ của Đại tướng quân Hàn Tiến và Hoàng hậu, thêm vào đó là danh chính ngôn thuận, Đại hoàng tử Lưu Biện không chút khó khăn nào đăng cơ kế vị. Cháu trai Lưu Biện đăng cơ, khiến địa vị của Hàn Tiến càng thêm cao hơn, được sủng ái và củng cố hơn nữa. Thế nhưng, Hàn Tiến vốn nên cùng Hoạn Quan tập đoàn liên kết, củng cố quyền lực cho thiếu đế Lưu Biện, lại bị Viên Thiệu, Tào Tháo, Trần Lâm xúi dục, coi Trương Nhượng, Triệu Trung và những hoạn quan nắm giữ quyền lực trong cung là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hắn luôn muốn tiêu diệt đám hoạn quan này để độc chiếm đại quyền. Đến lúc đó, thiếu đế Lưu Biện còn nhỏ tuổi, mọi việc chẳng phải do một mình hắn định đoạt sao? Vì lòng tham vô đáy, hắn liên hệ với Quách Thắng, một đại hoạn quan đồng hương ở Nam Dương, tìm một cơ hội thích hợp, phục sát thành công đại hoạn quan thi đấu, người có uy hiếp lớn nhất đối với mình, hoàn toàn đứng ở thế đối lập với hoạn quan tập đoàn. Dưới sự cổ động của những người mà Hàn Tiến tuyệt đối tin tưởng là Tâm Phúc, như Viên Thiệu, Trần Lâm, Tào Tháo, hắn quyết định điều động Đồng Trác, Thứ Sử Lương Châu vào kinh. Hắn định dùng ưu thế nghiền ép để thanh trừ toàn bộ tập đoàn hoạn quan, sau đó thay thế bằng một nhóm thái giám mới để nắm giữ triều cương. Không thể không nói, trời muốn diệt phong ai, trước hết sẽ khiến kẻ đó phát cuồng. Hàn Tiến, kẻ đã hám lợi đến đen lòng, chỉ còn cách đỉnh cao quyền lực một bước chân, đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà thế gia đại tộc giăng sẵn cho hắn. Một vở kịch đã được chủ tính kỹ lưỡng từ nhiều phía sắp diễn ra. Ngay cả Hàn Tiến và Đồng Trác cũng không ngờ rằng, gần như tất cả mọi thứ sau đó đều là kịch bản mà các thế lực đã chuẩn bị kỹ càng cho bọn họ. Chỉ chờ bọn họ tỏa sáng đăng tràng, diễn một màn kịch hay theo kịch bản, sẽ tỏa tấm màn che cuối cùng của Đại Hán Vương Triều đã tích uy từ lâu, từ đó khiến thanh danh của Đại Hán bị quét sạch. Chúa công, tin khẩn từ Lạc Dương thành báo về. Một buổi sáng, vào giờ thìn, khi Vương Cường vừa bước chân vào quân chính bộ nằm trong quảng trường lớn, Giả Hủ cùng vài người đã vội vã đến bẩm báo. Đại tướng quân Hàn Tiến, vì lợi mà mờ mắt, lại tin lời xúi dục của Viên Thiệu mới về Lạc Dương, cùng Tào Tháo, Trần Lâm. Hắn còn bị đám người kia cổ động, muốn độc chiếm triều chính, hạ lệnh điều động Đồng Trác, Thứ Sử Lương Châu và Vương Đạo, Thứ Sử Tịnh Châu, dẫn đại quân tiến về Lạc Dương. Mục đích thì ai cũng rõ, dùng ưu thế nghiền ép, tiêu diệt toàn bộ tập đoàn hoạn quan, sau đó nắm triều cương, thực hiện độc tài triều đình. Giả Hủ thật sự muốn cười vào mặt cái tên Hàn Tiến không biết sống chết này. Hắn chế nhạo, Hàn Tiến không nghĩ xem, trước kia hắn chỉ là một đồ tể ở Nam Dương thành thôi mà. Giết gà mổ dê thì được, sau khi Lưu Hùng chết còn hung hăng vơ vét của mấy nhà vọng tộc kia, chán sống rồi sao? Giả Hủ thật không hiểu nổi, một người được cho là anh minh như Lưu Hùng, sao lại có nước đi sai lầm như vậy, để bạt đại tú tử chẳng có tài cán gì, lại còn giao chức đại tướng quân, nắm binh mã thiên hạ trong tay. Giờ xem ra, tầm nhìn của Hàn Tiến quá kém, lại còn là kẻ bất tài. Hắn dám cá, Hàn Tiến sống không lâu đâu, sẽ bị người ta đùa chết thôi. Không cần nghĩ nhiều, đám thế gia đại tộc kia tuyệt đối không cho phép Hàn Tiến một mình thao túng triều đình. Một Hà gia chẳng có nội tình gì, đòi nắm triều chính ư? Ha ha, nằm mơ giữa ban ngày. So về năng lực, Viên Thiệu hơn Hàn Tiến nhiều. Vậy mà bỏ một Viên Thiệu tài giỏi không trọng dụng, lại nâng đỡ một đám vô dụng chỉ biết gây cản trở. Bây giờ bị đám danh gia vọng tộc kia dắt mũi, Hàn Tiến chẳng những không biết, còn dương dương tự đắc. Cuối cùng cũng đến nước này sao? Vương Cường nghe xong, gật đầu, xúc động nói, thời cơ cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng mà, vẫn còn quá sớm để chúng ta toàn diện hành động, chưa đến lúc triển khai một loạt kế hoạch. Vương Cường biết rõ, Hàn Tiến sắp chết, nhưng sau khi hắn chết vẫn còn khoảng nửa năm nữa mới thật sự đại loạn, đó mới là thời điểm thích hợp để mình thực hiện kế hoạch lớn. Chúng ta tạm thời không nên tham gia vào, cần chờ thêm một chút, khoảng một năm rưỡi nữa thôi. Vương Cường phân phó, đến lúc đó ta sẽ báo cho ba người các ngươi, Quách gia, Bàng thống. Có một số việc, ta muốn đích thân đến Lạc Dương thành xử lý, chắc sẽ mất một thời gian. Nhưng cứ ba ngày ta sẽ về một chuyến, để sàng lọc những người mới đến tị nạn. Đến khi kế hoạch của chúng ta triển khai, bước đầu tiên thành công, không cần phải che giấu nữa, cũng không cần lo lắng thế lực của chúng ta bị lộ. Đến lúc đó, ta cũng không cần thường xuyên đi sàng lọc dân tị nạn nữa, giao cho nhân viên bộ vụ, kiểm tra đối chiếu là được. Đến thế giới này đã 6 năm, chẳng bao lâu nữa mình có thể quang minh chính đại đối mặt thiên hạ. Chúa công, người muốn đích thân đến Lạc Dương thành làm việc. Lại còn mất nhiều thời gian. Quách gia có chút lo lắng, đề nghị hay là người điều thân vệ quân đoàn về đại bản doanh. Bọn họ đã chỉnh đốn nửa tháng, tinh thần đã hồi phục, sẵn sàng xuất động. Quách gia biết rõ, tu vi của chúa công thuộc hàng đầu Cửu Châu. Nhưng đau thương vô tình, nhất là Lạc Dương sắp trở thành nơi hội tụ của các thế lực, chắc chắn có không ít lão quái vật. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, song quyền khó địch tứ thủ. Hắn biết rõ, thế lực của bọn họ rất mạnh, nhưng tất cả đều dựa vào chúa công. Chỉ có chúa công mới chấn được các tướng lĩnh kiêu dũng. Mới có thể nói một là một, nói hai là hai. Cho nên, chúa công tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, hậu quả khó lường. Không cần. Vương Cường bình tĩnh xua tay, người ít thì mục tiêu nhỏ, hành động càng bí mật hơn. Hơn nữa, ta sẽ dẫn mật nhân, khi nhân cùng Điền Vi, Trương Phi đã đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng. Gần đây sai hoa của Thanh Long quân đoàn lại đến chân núi Mang Sơn, bày trận truyền tống và trận bảo vệ, tiếp tục thu nhận dân tị nạn. Nếu có việc, có trận truyền tống đó, đi lại sẽ rất tiện. Chuyến này chúng ta có 8 cao thủ đỉnh cấp, đủ sức đối phó mọi nguy cơ. Hơn nữa, ta còn có át chủ bài, không có trận pháp tứ tinh nào có thể vây khốn ta đâu, cứ yên tâm. Hắn mỉm cười, nói ra kế hoạch của mình, các ngươi cứ làm tốt việc của mình, nhất là việc xây dựng trường thành và các cứ điểm, còn việc vận chuyển và dự trữ hậu cần, phải nghiêm ngặt thực hiện theo kế hoạch. Về phần khi nào hành động, ta sẽ báo cho 3 người các ngươi. Nói xong, Vương Cường lại dặn dò Già Hồ, Quách Gia, Bàng Thống một số việc, thấy bọn họ ghi lại xong mới yên tâm. Bàng Thống, sau khi Vương Cường dùng 3 vạn điểm công đức để thanh trừ nghiệp lực, bù đắp tư chất tiên thiên cho hắn, thì ngày hôm đó hắn đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1. Cảnh giới của hắn hiện tại ngang với Quách Gia, chỉ trong vòng nửa năm đã đạt tới luyện thần cảnh tầng 4 nhờ linh tự cửu tinh, gạo long huyết. Già Hồ cũng tu vi tăng tiến vượt bậc, tích góp quân công để đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện đỉnh cấp. Có thể nói hắn là người tiếc mạng nhất trong thế lực của Vương Cường. Việc tu luyện giúp tăng tuổi thọ, có sức hút cực lớn đối với hắn. Cho nên, động lực tu luyện của hắn có thể so với Lữ Bố. Tu vi của Già Hồ hiện tại cũng đã đạt tới đỉnh cao tam tinh, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể trở thành cao thủ luyện thần cảnh. Không ngoa khi nói, trong thế lực của Vương Cường, chỉ cần chịu khó, tài nguyên tu luyện sẽ khiến tất cả mọi người hài lòng. Các thế lực khác trong Đại Hán Vương Triều không thể so sánh được. Một lát sau, Vương Cường chào Già Hồ rồi rời khỏi quân chính bộ, bay về phủ đệ. Về đến nhà, việc đầu tiên là báo cho Trương Phi và Điển Vi, triệu tập họ đến. Sau đó, anh nói rõ tình hình cho các kiều thê, lập tức nhận được những tiếng hoan hô. Phu quân, đi Lạc Dương Thành chơi sao? Lần trước em đi không có thời gian chơi gì cả, lần này vừa hay. Ta đã sớm muốn đến Lạc Dương Thành, hào hào chơi đùa một phen. Nghe nói nơi đó có nhiều danh lam thắng cảnh, rất nổi tiếng. Đúng đúng, ta còn nghe nói gần Lạc Hà có một quần thể giao long. Hay là chúng ta đến xem thử đi. Uyển Nhân, muốn đi xem giao long hả? Sao muội có thể nói ra được câu đó vậy? Giao long nhất tộc mạnh mẽ như vậy, có phải nơi ai muốn đến xem là xem được đâu? Lạc Lạc, cả Lữ Linh Khỉ, người mới về nhà chưa đầy một tháng, cũng ồn ào không ngớt. Bỗng nhiên, lời nói kỳ lạ của Tiểu Kiều chọc cho mọi người cười phá lên. Thật vậy, giao long nhất tộc có thể xưng bá chủ nơi phương thiên địa này, đâu phải ai muốn trêu chọc là trêu chọc được. Ít nhất là khi các tướng lĩnh trong quân đội tinh nhuệ của Vương Cường chưa đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không chủ động đi trêu chọc chúng. Đó không phải là trò đùa, mà là đem mạng nhỏ ra đùa đấy. Người tu luyện dưới luyện thần cảnh đỉnh phong, ngay cả thân thể phòng ngự thần thông của giao long cũng không phá được, hỏi sao đánh. Bọn chúng thậm chí có thể hô phong hoán vũ, mượn sức mạnh của thiên địa để bù đắp cho số lượng tộc đàn quá ít. Nếu thực sự gặp phải giao long nhất tộc tập kích, dù là đại chiến hạm tổ hợp pháp bảo tứ tinh cực phẩm do Vương Cường luyện chế, ở dưới nước cũng sẽ bị lật thuyền như chơi. Không gì khác, hiện tại thật sự không thể trêu vào loại bá chủ cấp đỉnh cấp yêu thú này, nhất là loại tộc đàn mạnh nhất sẽ lên cấp thiên nhân này. Mấy phu thê hi hi ha ha náo loạn một hồi, đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Đúng rồi phu quân, thiếp vừa mới nhìn mấy quả trứng đại kim điêu kia, đoán chừng không đến một năm nữa, chim non sẽ phá vỏ. Lữ Linh Khỉ đột nhiên nói với Vương Cường, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn. Vốn dĩ 6 quả trứng chim lớn kia đã có thể phá vỏ từ trước, nhưng Vương Cường muốn tăng cường tiềm lực cùng huyết mạch của chúng, nên đã rót vào mỗi quả trứng 3 vạn điểm công đức để cường hóa, nâng cấp một lần. Điều này khiến cho nội tình của 6 quả trứng chim tăng vọt, thời gian phá vỏ cũng kéo dài hơn rất nhiều. Vương Cường làm vậy đương nhiên là có nhiều mục đích. Một mặt là muốn lũ chim non sau khi sinh ra có tiềm lực tăng mạnh, đồng thời tiêu trừ lệ khí trời sinh của yêu thú, càng có lợi cho chúng phát triển theo hướng linh thú, thuận tiện cho việc nhận chủ sau này. Mặt khác, Vương Cường muốn nhắm tới đám bích nhãn kim điêu kia, đem cái bảo địa có thể sản xuất địa tâm linh ngũ không ngừng kia về tay. Loại linh dịch hậu thiên cực phẩm đó, không đem nó làm của riêng, Vương Cường sẽ không cam tâm. Vậy cũng tốt. Anh nhẹ gật đầu nói, thời gian vừa vặn phù hợp. Chờ chúng ta từ Lạc Dương Thành trở về không lâu, đoán chừng sẽ được tận mắt chứng kiến 6 con chim non phá vỏ. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta mỗi người chọn một con chim non nhận chủ thành công, đem chúng nuôi lớn, sau này xuất hành sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chờ đến thú triều tiến đến, có 6 con đại kim điêu đã lớn lên cơ bản trợ giúp, chúng ta sẽ không sợ những cái kia đỉnh cấp yêu thú tộc bầy, dù cho chúng có thể bay lên trời. Phi hành yêu thú luôn là nỗi đau đầu và bất đắc dĩ của người tu luyện ở Cửu Châu Đại Hán. Không còn cách nào khác, chỉ cần chúng bay lên cao vạn trượng không trung, dù ngươi có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn. Người tu luyện tư tinh tuyệt cùng, cực hạn lăng không phi cũng chỉ đạt được độ cao khoảng 100 trượng. Thần thông sát thương lớn nhất cũng chỉ là 1000 trượng phương viên, căn bản không với tới đối phương. Nếu như chiến đấu thật sự, đối phương không chủ động xuống công kích, có thể tức chết ngươi. Nhưng sau này có 6 con đại kim điêu cấp bá chủ không trung, liền hoàn toàn khác. Đủ để tiến thôi có thừa, không hề bị hạn chế về không chiến. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Vương Cường hạ quyết tâm, tiêu tốn nhiều công đức để cường hóa, nâng cấp 6 quả trứng chim lớn. Trong lúc phù thê mấy người đang nói chuyện, Điển Vi và Trương Phi đã đến. Chúa công, Đi Lạc Dương Thành à? Cái này thì tốt quá. Lão Điền tôi luôn cảm thấy Lạc Dương Thành là một phúc địa. Mỗi lần đi đều có chút thu hoạch lớn. Đúng đúng, Lão Điền nói quá đúng, Lão Trương ta cũng cảm thấy như vậy. Lần này đi Lạc Dương Thành, nhất định sẽ không về tay không. Hai tên ngốc này vừa đến đã hưng phấn la hét. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng xuất phát, đến sớm cho mát dạ. Vương Cường nhìn sắc trời một chút, phát hiện đại khái là giờ thìn vừa qua, nói với mọi người một tiếng, lập tức mang theo đám người ra khỏi nhà, hướng về phía đại doanh Thanh Loan quân đoàn gần đó mà bay đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, tại đại doanh Thanh Loan quân đoàn, một tòa truyền tống trận đối ứng tứ tinh cực phẩm khởi động. Một đạo hào quang màu trắng bạc phóng lên tận trời, lập tức tan đi. Vương Cường và tám người trong truyền tống trận đã biến mất không thấy. Chúa công, quản lý cửa hàng, Thanh Tuyền Tử, dẫn theo mấy chục nhân viên, mình đón Vương Cường vừa đến vào hậu viện, kính cẩn thi lễ. Mọi người không cần đa lễ. Vương Cường giơ tay đỡ mọi người dậy bằng một luồng pháp lực nhu hòa. Anh hứng thú quan sát cửa hàng rộng lớn, chiếm đến cả vạn mẫu, hài lòng gật đầu. Đây là một trong những bất động sản mà Giả Hủ đã mua ở Lạc Dương sau khi tiếp quản công tác tình báo. Tương tự như cửa hàng này, Lạc Dương còn có 8 cơ sở khác. Mặt hàng chủ yếu là Thanh Tuyền Tử, loại rượu ngon nhất do chính họ chế biến. Vương Cường có quá nhiều lương thực dự trữ sau nhiều năm thu hoạch lớn, nên phải tìm cách tiêu thụ bớt để lấy chỗ chứa lương thực mới. Diện tích lãnh thổ của anh liên tục mở rộng nhanh chóng trong những năm qua, cộng thêm việc xây dựng các đại nông trang sinh thái và quy hoạch trồng trọt hợp lý, sản lượng lương thực tăng trưởng quá nhanh khiến kho chứa không theo kịp. Do đó, việc ủ các loại rượu ngon, Thanh Tuyền Tử trở thành một lựa chọn tốt. Văn hóa rượu của Hoa Hạ có lịch sử lâu đời và thị trường lớn, có thể làm phong phú thêm đời sống của người dân trong thế lực của anh. Vương Cường đã thử qua gần như mọi loại Thanh Tuyền Tử, được ủ từ các loại lương thực, và nó ngon hơn nhiều so với loại anh đã uống trên địa cầu. Rượu Thanh Tuyền Tử trên địa cầu do công ty của anh sản xuất, vốn đã là một trong những loại rượu ngon nhất. Vì vậy, khi các loại rượu Thanh Tuyền Tử được tung ra thị trường, chúng đã được dân chúng và khách hàng yêu thích, và các cửa hàng bán rất chạy. Số tiền thu được chuyển cho các đội thương lớn để mua vật tư cần thiết ở Cửu Châu, đáp ứng nhu cầu sản xuất của các công xưởng. Giả Hủ ra lệnh mua các cửa hàng ở khắp nơi, không nằm trên các con phố sầm uất, mà chỉ có một đặc điểm chung là lớn. Một mặt, để tránh thu hút sự chú ý của các thế gia và gây ra những phiền phức không cần thiết. Mặt khác, để dự trữ hàng hóa thuận tiện và cung cấp chỗ dừng chân cho nhân viên và thương đội ở khắp nơi. Trước khi Vương Cường đến, Giả Hủ đã thông báo cho các quản lý cửa hàng ở Lạc Dương để phối hợp với anh. Trong một thời gian dài sắp tới, Vương Cường và những người khác sẽ ở lại đây để tiện làm việc. Ở hậu viện cửa hàng lớn này có một tòa nhà ba gian hai trái rộng hàng trăm mẫu, đầy đủ tiện nghi và nội thất, nhưng chưa từng được sử dụng, giờ vừa vặn trở thành nơi ở của Vương Cường. Các quản lý và nhân viên cửa hàng đều là nhân viên được huấn luyện đặc biệt từ quân tình, có nhiệm vụ thu thập tình báo. Chúa công, theo lệnh của Hàn Tiến, Đồng Trác dẫn 3 triệu kỵ binh tinh nhuệ đến Bình Loạn, đã đến Mãnh Trì và đang chỉnh đốn quân đội. Theo quy tắc từ trước đến nay, quân đội bên ngoài không được tiến vào đô thành. Tuy nhiên, trưa nay, các trạm gác của chúng ta ở Mãnh Trì phát hiện quân đội của Đồng Trác tiếp tục nhổ trại, hướng về Trì Đình ở ngoài Lạc Dương 200 dặm. Có lẽ hắn đang mưu đồ điều gì đó. Nhưng như vậy cũng tiện cho Hàn Tiến ra lệnh tiến quân vào Lạc Dương với tốc độ nhanh nhất. Quản lý cửa hàng Lưu Nghĩa Tài lập tức bẩm báo với Vương Cường. Nhanh vậy sao? Vương Cường có chút ngạc nhiên. Hàn Tiến vừa mới truyền lệnh cho Đồng Trác, mà hắn chỉ mới ngày thứ hai đã dẫn 3 triệu quân tinh nhuệ đến Mãnh Trì gần Lạc Dương, phản ứng quá nhanh. Nếu nói là không có chuẩn bị trước, Vương Cường sẽ không tin. Đồng Trác này có lẽ đã thức tỉnh một đạo tiềm long khí vận, từ lâu đã có ý đồ khác. Vương Cường suy nghĩ. Hơn nữa, con rể của Đồng Trác là Lý Nho lại là một kẻ âm tàn và mưu trí cao tuyệt. Lý Nho, về sự tàn độc và mưu lược, có thể đứng trong top 5 của Đại Hán Vương Triều, hoàn toàn có thể sánh ngang với Giả Hủ. Với tài trí của hắn, cộng thêm việc Đồng Trác nghe theo mọi lời hắn nói, thì việc này cũng là bình thường. Ở thế giới của người tu luyện, Đồng Trác chắc chắn không phải là một người đơn giản. Các ngươi tiếp tục dò xét các phương, chúng ta sẽ đi dạo quanh Lạc Dương, xem tình hình cụ thể rồi tính. Chăm nghe không bằng một thấy, để nắm bắt tình hình, Vương Cường quyết định tự mình đi xem xét Lạc Dương rồi đưa ra phán đoán. Nếu Đồng Trác đã mang quân đến trước, thì màn kịch mà các thế gia đại tộc sắp xếp cho Hàn Tiến sẽ kết thúc. Có lẽ chỉ trong 2-3 ngày nữa thôi, Hàn Tiến sẽ đến số. Hàn Tiến hết vai, đến lượt Đồng Trác quấy đảo nơi này. Mặc dù cửa hàng này không nằm trên đường phố chính, nhưng cũng không quá xa hoàng thành, chỉ khoảng trăm dặm, rất thuận tiện cho công việc của Vương Cường. Một lát sau, Vương Cường và những người khác rời khỏi cửa hàng, đi tới đường phố chính, hướng về phía hoàng thành ở phía bắc, thong thả đi. Lữ Linh Khỉ và Chân Mật đều đeo mặt nạ lụa trắng che kín mặt. Những tấm lụa trắng này là pháp bảo cực phẩm tam tinh, có thể ngăn cản thần niệm dò xét của cao thủ luyện thần cảnh. Ở Đại Hán Vương Triều, lễ nghi nghiêm ngặt, các tiểu thư khuê các khi đi dạo phố đều trang điểm tương tự, hiếm khi không che mặt. Mặc dù phần lớn bọn họ đều đeo mạng che mặt pháp khí, nhưng các tiểu thư nhà giàu cũng có sáo trang pháp bảo tam tinh. Vì vậy, việc mấy cô gái mặc váy áo lộng lẫy ở Lạc Dương, nơi có rất nhiều khuê các, cũng là chuyện bình thường. Đây là để tránh những phiền phức không cần thiết, tránh những kẻ không biết sống chết đến quấy rối. Bất kỳ thời đại nào, trong các thành trấn đều có những kẻ ngạo mạn tự cho mình là đúng, khắp nơi gây chuyện. Ngay cả ở thế kỷ 21 trên trái đất cũng không ngoại lệ. Giống như trong các đơn vị thời đó, chắc chắn sẽ có những chuyện đáng ghê tởm xảy ra, rất phổ biến. Phu quân, không khí ở Lạc Dương một ngạt quá. Đúng đúng, sao ta lại cảm thấy người đi đường vội vã, ai cũng lộ vẻ lo lắng. Đúng vậy, đây là đô thành Lạc Dương sao, cho người ta cảm giác rất khó chịu. Vừa rồi có một đội kỵ binh tinh nhuệ đi qua, nhìn qua có hơn 100 người, mà lại sát khí đằng đằng. Chỉ một lát sau, cảnh tượng hỗn loạn trên đường phố khiến mấy cô nương vốn đang có tâm trạng khá tốt khẽ nhíu mày, bèn dùng thần niệm truyền âm trò chuyện. Lời các nàng vừa dứt, một đội kỵ binh lớn từ trên đường phố chính phi nhanh tới. Đi đầu đoàn kỵ binh là một nhóm người ngựa được thân binh hộ vệ nghiêm ngặt, mắt nhìn thẳng phía trước mà lao đi vun vút. Giám định thuật. Vương Cường dẫn theo mọi người nép vào dưới mái hiên ven đường, lặng lẽ thi triển giám định thuật. Ngô Khuông, luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh phong, thuộc hạ của đại tướng quân Hàn Tiến, đã bị Viên gia mua chuộc. Trương Trương, luyện thần cảnh 7 tầng, thuộc hạ của đại tướng quân Hàn Tiến, 8 năm trước đã đầu phục Viên gia. Hàn Tiến, đương triều quốc cữu, đại tướng quân, luyện thần cảnh 5 tầng, vô tài vô đức. Kết quả giám định vừa hiện ra, Vương Cường giật mình. Hai đội kỵ binh liên tiếp này lại là người của Hàn Tiến, chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào hoàng thành? Chắc là. Vương Cường lập tức nghĩ tới điều gì, trong lòng run lên. Người ta thường nói, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Chẳng lẽ chuyện đám hoạn quan giả mạo ý chỉ của Thái Hậu, để Hàn Tiến tự mình tiến cung nghị sự lại trùng hợp bị hắn bắt gặp? Dù Vương Cường không rõ, lần này tiến cung, Hàn Tiến bị hoạn quan giết hay bị thủ hạ đâm sau lưng, nhưng chung quy hắn vẫn sẽ chết. Hiện tại có tin tức vừa tra xét được, Vương Cường đã có thể phán đoán sơ bộ, hai tên thân tín tướng lĩnh bên cạnh Hàn Tiến đã sớm bị Viên gia mua chuộc, hoặc vốn dĩ là người của Viên gia. Khả năng rất lớn, Hàn Tiến sẽ bị chính thân tín tướng lĩnh của mình đâm sau lưng mà chết. Nếu không, với tu vi luyện thần cảnh 5 tầng của hắn, lại có nhiều tướng sĩ bảo vệ, trong hoàng thành không dễ dàng gì mà giết được. Dù sao, trong hoàng thành chắc chắn không thiếu cao thủ luyện thần cảnh đỉnh cao, hơn nữa còn có vô số trận pháp, chỉ cần động tĩnh lớn một chút là sẽ bị phát giác, sau đó kích hoạt đại trận bảo hộ, trấn áp thích khách và phản nghịch. Ai? Đợi Hàn Tiến và những người khác dẫn đội kỵ binh đi xa, Vương Cường thở dài, vẻ mặt có chút phức tạp khó hiểu, truyền âm cho mấy người bên cạnh, lần này chúng ta đến Lạc Dương thành, xem như đuổi kịp thời điểm náo nhiệt nhất. Ta đoán, đại tướng quân Hàn Tiến vừa rồi, lần này khó thoát khỏi tai kiếp. Gã này, thế mà vội vã đi vào cái từ cục mà Thế gia đại tộc đã tỉ mỉ bày ra cho hắn, ha ha. Hắn nhìn Lữ Linh Phỉ cùng mấy người với vẻ mặt ngạc nhiên, nói, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, một khi trong thành đại loạn, lập tức toàn lực vận chuyển liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, ta sẽ dùng bản mệnh linh bảo đại đỉnh để che giấu hoàn toàn thân hình. Sau đó, tất cả chúng ta cùng nhau lẻn vào hoàng thành, xem có thể lấy được thứ gì tốt. Vương Cường có chút hưng phấn nói, ta và khí nhân đều có không gian linh bảo, có thể chứa được rất nhiều đồ vật, lần này tu vi của hai người chúng ta miễn cưỡng đạt tới yêu cầu thấp nhất để sử dụng bản mệnh không gian linh bảo, không cần phải dùng xe ngựa to để chuyên chở nữa. Mục tiêu chính là ngự thư phòng của hoàng gia, còn có bảo khố. Ngoài ra còn có khu cư trú của đám đại hoạn quan, chắc chắn cũng không thiếu các loại bảo bối. Cũng không trách Vương Cường hưng phấn như vậy, lần này mấy người hắn tới qua đúng lúc, vừa vặn gặp được đại bạo loạn hiếm thấy ở hoàng thành. Không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, thì đâu phải là bản tính của Vương Cường hắn. Trương Trương, Mô Khuông, hai người các ngươi dẫn thân vệ đội ở đây chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Phải cẩn thận đấy, đừng để Trương Nhượng, Triệu Trung giở trò quỷ. Bàng đại uy nghiêm ngoài ngõ môn, Hàn Tiến thúc ngựa, nhìn quanh một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, bèn phân phó hai tướng lĩnh thân tín dưới trướng. Hắn và hoạn quan tập đoàn đã hoàn toàn trở mặt, giữa hai bên là tình thế ngươi sống ta chết. Vậy nên dù tiến vào hoàng cung, cũng phải cẩn thận, kẻo sơ sẩy lại lật thuyền trong mương, thì khổ. Nghĩ đến việc mình sắp tiêu diệt hoạn quan tập đoàn, sau này Đại Hán Vương Triều nắm trọn quyền hành trong ngoài, thực sự chấp trường toàn bộ triều đình, Hàn Tiến có chút nóng lòng. Muội muội gọi mình vào cung, chắc hẳn đã nghĩ thông suốt, hẳn là sẽ toàn lực ủng hộ mình. Nghĩ đến đây, Hàn Tiến càng thêm hưng phấn, bước nhanh về phía ngọ môn. Phụt, phụt, đột nhiên, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, hai lưỡi dao pháp bảo gần như đồng thời từ sau lưng xuyên thủng tim và thức hải. Hàn Tiến không thể tin nổi, khó nhọc quay đầu lại, nhìn Trương Trương và Ngô Khuông, hỏi, vì sao? Ta coi hai người như phụ tá đắc lực, tự hỏi chưa từng bạc đãi các ngươi. Tại sao lại phản bội ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết? Hắn không ngờ rằng, ngay khi cuộc đời sắp đạt đến đỉnh cao, kẻ bán đứng hắn, ra tay đâm sau lưng lại chính là hai tâm phúc tín nhiệm nhất. Hắn thật không cam tâm, trước khi tắt thở, muốn làm cho rõ. Hơn nữa, 3.000 tướng sĩ thân vệ đội đều lạnh lùng nhìn hắn, thờ ơ. Lúc này, hắn hiểu rõ, không chỉ Trương Trương, Ngô Khuông phản bội hắn, mà ngay cả toàn bộ tướng sĩ thân vệ đội cũng phản bội hắn. Ha ha, vì sao ư, Hàn Tiến thất phu, ngươi chỉ là kẻ giết gà mổ dê, vô tư vô não, xứng để chúng ta hiểu chung sao? Hàn Tiến thất phu, chết không nhắm mắt à? Đúng lắm, loại người bị bán còn đếm tiền giúp như ngươi, còn muốn chấp trường thiên hạ. Ha ha ha, cười chết ta. Nhưng thôi, người chết cũng đáng tiếc, cứ yên tâm đi, ta sẽ sớm đưa cả nhà ngươi xuống địa ngục đoàn tụ. Ừm, kể cả Hàm Miêu, mẹ kế của ngươi, ta cũng không bỏ qua một ai, sẽ không để ngươi cô đơn dưới địa ngục, coi như làm người tốt đến cùng. Tự tay diệt sát đệ nhất nhân đương triều, Quốc Cựu đại tướng quân uy phong lẫm liệt, Trương Trương và Ngô Khuông vô cùng hưng phấn, không khỏi nói thêm vài câu. Tốt lắm, ngươi chết đi. Trương Trương và Ngô Khuông đồng thời thúc dục pháp lực, phá hủy hoàn toàn trái tim và thần hồn của Hàn Tiến. Sau đó, hai người liếc nhau, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng tột độ, kinh hãi hô lớn, người đâu? Đại tướng quân bị Trương Nhượng và Triệu Trung ám sát. Đại tướng quân, ngươi chết thảm quá. Báo thù, diệt sát hoạn quan, vì đại tướng quân báo thù rửa hận. Trong tiếng kêu gào, một tiểu hoàng môn trực ban đã bị mua chuộc từ trước trong ngõ môn, đột nhiên phát ra mấy đạo thần thông công kích, giết chết mấy hoạn quan thường trực, rồi nhanh chóng tiến đến, phá hủy một trận nhãn của đại trận hộ vệ hoàng thành. Tòa trấn quốc đại trận uy danh hiền hách, bát hoang lục hợp vô cực đại trận mất đi tác dụng. Lúc này, Trương Trương và Ngô Khuông đã phi thân vào ngõ môn, liên tiếp phát ra mấy đạo thần thông công kích, giết chết một đội tướng sĩ kim ngô vệ bảo vệ ngõ môn. Hoạn quan tạo phản, Trương Nhượng, Triệu Trung hạ lệnh giết đại tướng quân rồi. Mọi người theo ta xông vào hoàng thành, tru sát yêm tặc, vì đại tướng quân báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, từ ngoài ngõ môn, vô số tướng sĩ đột nhiên xông tới, dưới sự dẫn dắt của Viên Thiệu, Tào Tháo, Trần Lâm, Tuân Du, vừa hô lớn, vừa bay lượn xông vào ngõ môn. Một trận mưu đồ đã lâu, có thể gọi là thiên y vô phùng, đã mở màn. Khi vô số tướng sĩ xông vào ngõ môn, vô số thái giám lớn nhỏ trong hoàng thành nghênh đón tai họa ngập đầu. Bất kể là ai, chỉ cần là hoạn quan, đều bị giết chết. Hoàng thành rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích gần 9.000 mẫu, trong đó có ít nhất 100 vạn hoạn quan sinh sống. Sau biến cố lớn này, hoàng thành nhanh chóng biến thành tu la trận, máu chảy thành sông. Đậu mợ, Hàn Tiến chết thảm quá. Gã này, cứ thế bị thủ hạ đâm sau lưng mà chết, mà lại bao nhiêu tướng sĩ thân vệ đội đều phản bội hắn. Không thể nào, bọn gia hỏa này từ đâu ra thế, tối thiểu cũng phải 1 triệu người ấy chứ. Á, còn diễn kịch được nữa, giả chân vậy. Vương Cường và những người khác đang ẩn núp gần ngõ môn, từ đầu đến cuối chứng kiến màn kịch tự biên tự diễn này, ai nấy đều trợn mắt há mồm, lập tức truyền âm nhà rãnh. Đến cả Vương Cường cũng không ngờ, cuộc bạo loạn này lại bắt đầu theo cách không thể tưởng tượng nổi như vậy. Huống chi là những nhà đầu đơn thuần, cùng Điển Vi, Trương Phi. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa từng thấy cảnh tượng phi lý đến thế, đơn giản khiến người ta câm lặng. Phải nói rằng, dưới tình huống không có chứng cứ, tuồng vui này có diễn giả đến đâu, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của họ đạt được thành công lớn. Về phần sau này, Hàn Tiến chết như thế nào, hoàng thành bị công phá ra sao? Chuyện nhỏ, dù sao kẻ thắng làm vua, đến lúc đó chẳng phải mặc cho họ dựng nên một câu chuyện kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần hay sao? Thực tế thì hầu hết các sự kiện lịch sử đều như vậy, đời sau ghi chép, căn bản không phải chân tướng. Điểm này, kể cả lịch triều lịch đại trên địa cầu, bao gồm thế kỷ 20, 21, cũng vậy thôi. Lịch sử hà, như cô nương gầy yếu, người đương quyền muốn tô vẽ thế nào, thì tô vẽ. Dân chúng bình thường đời sau, có thể biết đến tuyệt đại bộ phận lịch sử, cơ bản đều khác xa sự thật. Những gì được truyền thừa ghi chép lại, đều là những gì người cầm quyền muốn cho người thấy, nghe được. Chúng ta bắt đầu hành động. Vương Cường thấy loạn quân đã xông vào hoàng thành, đang điên cuồng giết chóc, biết thời gian quý giá, lập tức hạ lệnh. Tu vi của hắn hiện giờ đã tăng tiến hơn gấp đôi so với lần đi Thiên Sơn sơn mạch trộm bảo. Vậy nên, việc thúc đẩy vòng phòng hộ kích phát đỉnh, đạt tới 3 trượng, bao phủ 8 người phe mình, hết sức rộng rãi nhẹ nhõm. Với công năng ẩn nấp thần kỳ của đỉnh, hắn dám cam đoan, bất kỳ cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh nào cũng không thể nhận ra. Nhất là trong tình huống hỗn loạn như hiện tại, tính an toàn được đảm bảo. Đi! Vương Cường vừa truyền âm cho mọi người, vừa dẫn theo đám người thi triển thân pháp thần thông, bay vút vào bên trong ngõ môn. Tốc độ của họ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua bãi chiến trường hỗn loạn, tiến thẳng về phía nam thành đồ sộ trên không. Bố cục hoàng thành Lạc Dương của Đại Hán Vương Triều chia làm 2 khu vực Nam Bắc. Khu Bắc Thành là nơi các triều thần tiến vào triều kiến và làm việc, còn Nam Thành là nơi ở và sinh hoạt của hoàng gia. Vô số thái giám cung nữ cũng sinh sống ở Nam Thành. Bởi vậy, bảo bối thật sự đều tập trung ở Nam Thành. Đây cũng chính là ý nghĩa của việc tọa Nam Triều Bắc. Vương Cường đã sớm nắm được bố cục đại khái của hoàng thành qua tình báo, nên đã nhắm mục tiêu đầu tiên là Cam Tuyền Cung, nơi ở của hoàng đế. Cam Tuyền Cung cách ngõ môn không xa, ước chừng hơn 20 dặm. Với tốc độ của Vương Cường và đồng đội, chỉ một lát sau đã tới. Lúc này, Cam Tuyền Cung đã loạn thành một bầy. Hơn nữa, gần như toàn bộ ám ảnh vệ đều đã ra ngoài tác chiến, không còn mấy ai ở lại bảo vệ nơi này. Hoàng thành là nơi ám ảnh vệ nhất định phải bảo vệ, không cho phép ai xâm nhập cướp bóc đốt phá. Vậy nên, khi đại quân của các thế gia xông vào hoàng thành, chúng đã nhanh chóng vấp phải sự chống trả quyết liệt của ám ảnh vệ. Tuy nhiên, lần này các thế gia đã sớm có dự tính, không biết bao nhiêu lão quái vật trà trộn vào hàng ngũ tướng sĩ. Lực lượng thủ vệ của hoàng gia dù mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của liên quân thế gia, nhất là khi hộ thành đại trận đã bị phá hủy. Lúc này, trên trời dưới đất đều diễn ra những trận chiến ác liệt. Chỉ riêng số cao thủ luyện thần cảnh giao chiến trên không đã không dưới 100 người, phần lớn đều là tu vi luyện thần cảnh hậu kỳ trở lên. Điều này đủ thấy các thế gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho âm mưu lần này đến mức nào. Gần như mỗi một khắc trôi qua, vô số tướng sĩ và hoạn quan bị giết, máu tươi bắn tung tóe, khiến vô số cung nữ và thái giám kinh hãi, la hét thất thanh. Vương Cường vừa đáp xuống trước cửa chính Cam Tuyền Cung, đã thấy cảnh tượng thái giám cung nữ chạy tán loạn khắp nơi. Có kẻ như ruồi không đầu, chạy loạn xả, có kẻ thừa cơ hội hôi của, ôm theo những món đồ yêu thích, liều mạng chạy trốn khỏi hoàng thành. Mặc dù gần như tất cả thái giám bị phát hiện đều bị giết, thậm chí một số cung nữ cũng chung số phận, nhưng không ít người vẫn trốn thoát được khỏi hoàng thành. Không còn cách nào khác, chiến sự quá ác liệt, những tướng sĩ xông vào hoàng thành đều đã đỏ mắt, hễ thấy ai không phải quân mình là giết không tha. Trong hoàng thành rộng lớn, số lượng cung nữ ít nhất cũng phải 300 vạn người, đủ để hình dung sự hỗn loạn hiện tại. Mọi người chia nhau hành động, ta cùng Biển Vi và Trương Phi một đội, mấy cô nương các ngươi một đội, thấy bảo bối thì thu hết vào không gian linh bảo. Sau khi lượn một vòng nơi này, tập hợp ở hậu hoa viên. Để tối đa hóa hiệu quả, Vương Cường vừa vào Cam Tiền Cung đã lập tức ra quyết định. Năm cô nương giờ cũng đã là tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao, sức chiến đấu rất mạnh, không dễ gì gặp chuyện. Vâng, phu quân. Năm cô nương mặt mày hớn hở, lập tức đáp lời, rồi tách ra khỏi Vương Cường, bay về một hướng khác. Đây chính là hoàng thành của Đại Hán Vương Triều, nơi hội tụ vô số bảo vật tinh hoa của thiên hạ. Có thể nói, nơi này một ngọn cỏ, một cái bàn cũng đều là bảo vật hiếm có. Hiện tại tùy ý lấy đi, cảm giác này thật thoải mái. Khỉ nhân tỷ tỷ, mau đến đây, mấy bộ bàn này đẹp quá, nhà mình không có cái nào đẹp thế này. Há há, ở đây còn có mấy cái tủ gỗ lớn, cũng đẹp quá. Thu hết đi. Hoa hoa, khỉ nhân tỷ tỷ, bộ đồ trà bạch ngọc này còn khắc 9 con rồng. Cái này giống như là pháp bảo tứ tinh cực phẩm. Đến rồi, lấy đi. Khỉ nhân tỷ tỷ, mấy cái đèn lồng trong phòng khách này đẹp quá. Năm cô nương phối hợp ăn ý, bốn người phụ trách mở đường trước sau trái phải, phát ra pháp lực hùng hậu, xua đuổi hết đám cung nữ thái giám. Lữ Linh Khỉ thì ở phía sau thu nạp bảo vật, động tác cực nhanh, miệng reo hò không ngớt. Không còn cách nào khác, nơi này gần như mọi thứ đều tinh mỹ dị thường, chất liệu cực tốt, mấy cô nương này thấy gì thích nấy, đi qua chỗ nào là quét sạch sành sanh. Bởi vì tu vi của các nàng hiện giờ rất cao, trong Cam Tiền Cung này căn bản không ai có thể ngăn cản. Mấy cô nương này cứ như đi chơi, thoát trái thoát phải thu lấy vô số bảo vật, thật sảng khoái, vui vẻ vô cùng. Chúa công, nơi này tàng thư nhiều thật. Đúng vậy, sách nhiều như vậy, ngay cả sách làm từ đá, gỗ, trúc cũng không ít, nhìn qua đều là cổ tịch cả phải không? Sau một khắc hẹn trước, Vương Cường, Điển Vi và Trương Phi sạch sẽ, chân chu tiến vào một gian đại điện cổ kính, thơm ngát. Vừa nhìn thấy tòa hoàng gia tàng thư lâu rộng lớn, vượt quá ngàn mẫu, cả ba người lập tức trợn mắt há mồm. Không phải tất cả, nhưng đoán chừng cổ tịch cũng phải chiếm đến 8 phần trở lên. Vương Cường mừng rỡ vô cùng, vừa cười vừa nói, lần này tìm được bảo bối rồi. Dựa vào lịch sử phát triển của phiến khu vực bản nguyên đại thế giới được chiếu rọi từ địa cầu trong hư không thương nguyên, ở tận cùng vũ trụ, hắn biết rõ, tòa hoàng gia tàng thư lâu này, nếu hắn không đến kịp, sẽ bị hoạn quan phóng hỏa thiêu rụi trong đợt bạo loạn này. Không lâu sau đó, triều đình tàng thư lâu và hơn nửa thành Lạc Dương cũng bị Đồng Trác hạ lệnh phóng hỏa thiêu hủy khi rút về Trường An. Hai vụ hỏa hoạn lớn này có thể xem là đại kiếp nạn của văn minh Hoa Hạ, gây ra tổn thất không thể nào bù đắp được về sau. Ngay khi vừa tới, hắn đã tiêu diệt một đội thái giám quỳ quỳ túy túy. Trong tay bọn chúng đều xách theo từng thùng dầu hỏa. Chắc hẳn bọn chúng phụng mệnh đến phóng hỏa trước, để yểm hộ Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoạn Khuê và những người khác hộ tống Thái Hậu cùng Thiếu Đế Lưu Biện, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp đào tàu. Những hoạn quan này đang gấp rút đào mệnh, chuyện gì cũng dám làm. Bọn chúng chẳng hề quan tâm việc phóng hỏa đốt hoàng thành sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào. Trước đó, Vương Cường đã tiêu diệt không ít tiểu đội hoạn quan định phóng hỏa đốt thành. Bởi vậy, hiện tại trong khu kiến trúc phía nam hoàng thành, chỉ có một số ít nơi bốc cháy lớn. Điển Vi, Trương Phi. Vương Cường lập tức phân phó, hai người các ngươi chia nhau hành động ngay, giết hết tất cả hoạn quan phóng hỏa trong hoàng thành. Nếu gặp nơi nào bị lửa thiêu đốt, mau chóng dùng pháp thuật thần thông dập tắt lửa lớn. Sau đó đến hoàng gia hậu hoa viên tụ hợp với bọn ta. Dù sao hai tên này ở đây cũng chẳng giúp được gì nhiều, chỉ bằng để bọn họ đi làm chút chuyện có ý nghĩa, tránh sơ sẩy để ngọn lửa lan rộng ra, công trình kiến trúc bị tổn thất thì lớn chuyện. Vương Cường tuyệt đối không muốn thấy tình huống đó. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi và Trương Phi sắc mặt run lên, lĩnh mệnh rồi thân hình lóe lên, chia nhau rời đi. Thu. Vương Cường toàn lực thôi động đại đình, thu hết sách, giá sách trong hoàng gia tàng thư lâu khổng lồ này vào không gian bên trong đại đình. Không gian bên trong đại đình mênh mông bát ngát, thu nạp một vạn cái hoàng gia tàng thư lâu cũng dư sức. Tu vi thần niệm của hắn hiện tại cực mạnh, có thể thu lấy tất cả vật phẩm di động trong phạm vi 10 trượng quanh người cùng một lúc. Mặc dù bây giờ thôi động mục tiêu uy năng của hậu thiên linh bảo vẫn rất tốn sức, nhưng trong tay hắn có một vò cửu tinh linh tử, hệ thấy pháp lực không đủ thì lập tức uống một ngụm lớn, khôi phục tinh khí thần toàn thân về đỉnh phong, sau đó tiếp tục thu nạp. Dù tốc độ của hắn đã cực nhanh, cũng phải mất khoảng một khắc đồng hồ mới thu hết tất cả vật phẩm trong hoàng gia tàng thư lâu khổng lồ này. Hô! Sau khi hoàn thành đại công, Vương Cường mặt mày hớn hở, thầm nghĩ, lần này lẻn vào hoàng thành, coi như không có thu hoạch khác, chỉ thu được đống cổ tịch này thôi cũng đáng giá rồi. Theo hắn, trừ linh bảo và linh căn trong truyền thuyết, tất cả tiền bạc vật tư khác trong hoàng thành đều không sánh bằng giá trị của hoàng gia tàng thư lâu. Đây mới thật sự là vô giá chi bảo, là kết tinh văn hóa vô số năm của Hoa Hạ, chân quý hơn bất cứ thứ gì. Thời gian cấp bách, tiếng la hét ngày càng gần, Vương Cường không có thời gian trì hoãn, lách mình ra khỏi tàng thư lâu trống rỗng, tiếp tục thu bảo. Trong hoàng thành này, không có thứ gì là thông thường, cơ bản đều là tinh hoa bảo vật của thiên hạ. Cho nên, hắn và Lữ Linh Khỉ đi đến đâu là thu sạch đến đó, dù là bàn ghế cũng không tha. Sau nửa canh giờ, khi đại lượng tướng sĩ bạo loạn tiêu diệt đối thủ, xông vào Cam Tuyền Cung, Vương Cường và Lữ Linh Khỉ đã thuận lợi càn quét Cam Tuyền Cung khổng lồ này, bay vút về phía Hoàng gia hậu hoa viên gần đó. Vừa tiến vào Hoàng gia hậu hoa viên, Vương Cường đã thấy một đám tướng sĩ làm loạn đuổi theo một bầy cung nữ. Vài tên thậm chí còn thi bạo tại chỗ sau khi đuổi kịp vài cung nữ xinh đẹp. Một nữ quan có khuôn mặt xinh đẹp hốt hoảng ôm một cái túi lớn, sắp bị một tiểu đội tướng sĩ đuổi kịp, thấy đường cùng, ôm chặt bao phục nhảy xuống một cái giếng sâu trong hậu hoa viên. Xối quẩy! Tướng lĩnh cầm đầu bay tới, phát ra một đạo thần thông đánh vào giếng, vừa mắng to một tiếng, chuẩn bị rời đi. Chết đi! Vương Cường nhìn những hành vi man dợ của đám xúc sinh ác ôn này, lập tức giận tím mặt, nhanh chóng lấp lóe trong hậu hoa viên, tiêu diệt từng tên tướng sĩ đang thi hành hành vi man dợ. Tên tướng lĩnh tu vi tam tinh đỉnh cao vừa phát thần thông xuống giếng còn chưa kịp rời đi đã bị Vương Cường oanh bạo bằng một đạo thần thông, phát ra một đạo bản mệnh tinh hỏa, đốt cháy cả huyết vụ. Đám xúc sinh này, toàn bộ đều đáng chết. Hắn mắng to một tiếng rồi lại bay vút đi, tiêu diệt gần hết tất cả ác ôn trong hậu hoa viên. Không đúng. Vương Cường vừa định rời khỏi lâm viên xa hoa mỹ lệ này thì chợt nhớ ra điều gì, vội vàng lách mình trở lại bên giếng sâu. Đây là giếng cạn. Hắn vừa mừng vừa sợ lẩm bẩm, một đạo thần thông phát ra, thổ linh thuật. Một đạo hào quang màu vàng đất nồng đậm cắm vào miệng giếng đã sụp đổ hơn phân nửa, bùn đất, hòn đá bên dưới giếng sâu khô héo bắt đầu phun trào không ngừng. Chỉ một lát sau, nữ quan vừa nhảy giếng bị ác ôn đánh chết, cùng với bao phục ôm chặt liền hiện lên trước mắt Vương Cường. Đây là... Vương Cường lập tức cầm lấy đồng thời mở cái bao phục tạm bợ làm từ vải vàng ngự dụng, một chiếc ấn ngọc, một thanh trường kiếm cổ điển, một quả cầu nhỏ màu ngọc xuất hiện trước mắt Vương Cường. Đây là, đây chẳng lẽ là ngọc tỷ truyền quốc trong truyền thuyết? Vương Cường mở to mắt, vừa mừng vừa sợ nhìn về phía ấn ngọc trong suốt kia, có chút ngẩn ra. Lúc trước khi định rời khỏi Hoàng gia Ngự Hoa Viên, hắn đột nhiên nhớ tới truyền thuyết lịch sử trên địa cầu, kết hợp với tình huống vừa xảy ra, nên muốn thử xem, nghiệm chứng suy đoán của mình. Kết quả thật bất ngờ, quả nhiên tìm thấy bảo vật trong truyền thuyết này. Giám định thuật. Vương Cường lập tức dồn sự chú ý vào ngọc tỷ óng ánh trước mắt, sử dụng bản mệnh thần thông. Nhân hoàng ấn trong phong ấn cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không phải huyết mạch Hoa Hạ, lại không có đại công đức, đại khí vận, không thể luyện hóa. Cần 3 triệu công đức để giải trừ phong ấn thiên địa, luyện hóa thành chấn tộc linh bảo. Cái gì? Vương Cường như bị sét đánh, ngơ ngác cả mặt, đây không phải ngọc tỷ truyền quốc sao? Sao lại là nhân hoàng ấn, cực phẩm tiên thiên linh bảo trong truyền thuyết viễn cổ? Chẳng lẽ ngọc tỷ truyền quốc này không phải do đại tượng sư tạo ra từ Hòa Thị Bích? Chuyện này khác xa nhau quá rồi. Dù Vương Cường có không ít linh bảo, thậm chí cả một món tiên thiên chí bảo thần kỳ nhất, vẫn không khỏi chấn kinh. Nhân hoàng ấn không giống những tiên thiên linh bảo khác, nó là chấn tộc linh bảo của Hoa Hạ. Là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Nhân hoàng ấn chính là bảo vật chân quý nhất của Hoa Hạ, không có thứ hai. Cửu Châu đỉnh đã đủ mạnh rồi, nhưng cũng không phải chấn tộc linh bảo. Anh vội vàng thu bảo bối chân quý đến tuột đỉnh này vào Khôn đỉnh. Chỉ có hậu thiên công đức chi bảo Khôn đỉnh của anh mới có thể thu nạp bảo bối này, ngay cả làm đỉnh cũng không được. Đơn giản vì nhân hoàng ấn có đẳng cấp quá cao, trong số bảo bối của anh, chỉ có tiên thiên công đức vô lượng vòng và Khôn đỉnh mới vượt trội hơn nó về phẩm cấp. Hô hô! Vương Cường thở dài mấy hơi, cố gắng đè nén tâm tình kích động, tiếp tục nhìn hai món đồ còn lại. Giám định thuật! Anh có chút hờ hững thi triển giám định thuật lên hai món đồ trước mặt. Hiên viên kiếm trong phong ấn hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, chí bảo huyết mạch Hoa Hạ, giết chóc không dính nhân quả. Cần 2 triệu công đức giải trừ phong ấn thiên địa, nếu không phải huyết mạch Hoa Hạ, lại không có đại công đức, đại khí vận, không thể nhận chủ sử dụng. Tiểu thế giới châu, hậu thiên phẩm linh bảo, chứa linh thực rộng lớn, có một gốc linh căn hậu thiên phẩm, cửu khúc bích ngọc tham gia. Bảo vật này là truyền thừa bí cảnh của Đại Hán hoàng tộc, chỉ người có đại khí vận hoặc nữ giới thuần khiết không tu vi mới có thể tiếp cận hoặc mang đi. Có thể dùng 1 triệu công đức khiến nó dung hợp với không gian linh bảo hậu thiên cực phẩm, hóa thành tiểu động tiên thế giới. A. Vương Cường không ngờ hai món đồ mà anh cho là bình thường lại là bảo bối chân quý đến vậy. Hai món bảo bối này so với đỉnh của anh cũng không kém, thậm chí còn thực dụng hơn. Đậu mợ, thảo nào viên tiểu thế giới châu này lại bị một nữ quan không có nửa điểm tu vi mang đi, hóa ra có điều kiện hạn chế kỳ lạ. Ngay cả hiên viên kiếm cũng có, vậy thì ra phần lớn truyền thuyết thần thoại viễn cổ đều là thật. anh bây giờ có chút cao hứng đến chết lặng. Dù hiện tại anh chưa thể nhận chủ bất kỳ bảo bối nào, nhưng nhiều nhất 1-2 năm nữa sẽ có thể đạt thành mong muốn, luyện hóa nhận chủ chúng. Hơn nữa, ba bảo bối này lại thần kỳ rơi vào tay anh, chắc hẳn cũng vì khí vận của anh quá mạnh. Nếu không, sao anh lại trùng hợp đến ngự hoa viên đúng lúc thấy nữ quan mang ba bảo bối nhảy giếng tự vẫn? Nếu không có khí vận tác quái, anh không tin. Hơn nữa, chỉ mình anh mới có thể nhận chủ luyện hóa chúng, dù phải chờ 1-2 năm. Đây chính là vật tận kỳ dụng. Thiên địa quy tắc vận hành quả nhiên thần bí khó lường, mình xem như quá may mắn. Vốn chỉ định thừa nước đục thả câu, cứu vớt chút văn vật cổ tịch lịch sử Hoa Hạ, tiện tay thu mấy món bảo bối. Ai ngờ lại thu hoạch thần kỳ đến vậy, thật là quá. Vương Cường không chê bảo bối của mình nhiều, càng nhiều càng tốt. Ngay cả trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới, bảo bối thật sự cũng cực hiếm, hơn 90% người tu luyện cả đời còn không thấy được. Anh có thêm một bảo bối, người khác tu luyện sẽ thiếu đi một món, cứ như vậy thì ưu thế của anh sẽ lớn hơn. Hắc hắc, một lúc lâu sau, Vương Cường mới thu lại tâm thần, bình tĩnh lại, phát ra tiếng cười quái dị, xem như vừa lòng thỏa ý. Ước chừng sau này trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới, số người tu luyện có nội tình mạnh hơn anh chắc không quá đếm trên đầu ngón tay, bao gồm tất cả đại năng. Như vậy cũng tốt, bảo bối của anh nhiều một chút, dù không dùng đến cũng khiến người ta vui vẻ. Ừm, sau này vẫn phải cẩn thận một chút, dù thế nào cũng cố gắng đừng để lộ nội tình. Cầu đạo bác đại tinh thâm, anh còn cần tiếp tục cầu mới được. Tránh đắc ý quên hình, bị một vài tồn tại thần bí phát hiện thì khổ. Sau đó, Vương Cường nhìn quanh, phát hiện năm nha đầu vừa mới bay lượn đến ngự hoa viên. Điển Vi và Trương Phi hai tên ngốc vẫn chưa tới. Chắc là vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của anh. Ừm, trước tụ hợp với mấy nha đầu, rồi đi tìm bọn họ một chút, mau chóng rút lui mới tốt. Thấy tốt thì lấy, mới là tốt nhất. Dù sao tuyệt đại bộ phận bảo bối của hoàng gia đã rơi vào tay phu thê anh, cũng đã đến lúc rời đi. Bọn cầu tạp này, đáng chết cả lũ. Lão Trương, tung tuyệt chiêu, mau chóng diệt sạch đám ác ôn này, rồi đi hội quân với chúa công. Điển Vi tung một chiêu thần thông, hóa thành mười mấy đạo lưu quang, diệt sát chính xác hơn 10 tên loạn binh đang giở trò đổi bại với mấy cung nữ. Anh ta lớn tiếng hô về phía Trương Phi cách đó trăm trượng. Hai người bọn họ đã sớm tiêu diệt sạch đám thái giám phóng hỏa ít ỏi còn lại, đồng thời tung ra mấy đạo thần thông pháp thuật, dập tắt lửa cho hàng chục tòa công trình kiến trúc lớn đang bốc cháy dữ dội. Nhưng sau đó họ phát hiện rất nhiều loạn binh gây ra tội ác, lập tức nổi giận, không chút lưu tình bắt đầu thanh lý đám cặn bã này. Là thống lĩnh cận vệ quân đoàn, họ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ chúa công. Họ hiểu rõ rằng nếu chúa công gặp phải tình huống này, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, với tu vi của cả hai, chỉ cần không bị mấy lão quái vật luyện thần cảnh đỉnh phong để mắt tới, thì trong loạn cục này, chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Được, lão Điển, chúng ta cùng nhau ra tay ác độc đi. Trương Phi gần đó vung trường mâu trong tay, phát ra từng đạo hào quang màu xanh thẳm, nháy mắt giết chết từng tên loạn binh ác ôn trong phạm vi trăm trượng, tranh thủ thời gian đáp lời Điển Vi. Rời sông lấp biển, phá thiên nhất kích, hai người lập tức lóe mình, hóa thành hai cơn vòi rồng, càn quét tứ phía trong địa vực rộng chừng mấy chục dặm này, chém giết tất cả đám loạn binh đang gây bạo. Khi toàn lực bộc phát, hai gã cuồng bạo này có lực sát thương vô cùng lớn và hiệu suất cao. Trên người họ đều có viễn cổ đại năng tiên tiên truyền thừa, cộng thêm thiên tư chắc tuyệt, đồng thời có chúa công cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, hoàn toàn có thể vượt cấp mà chiến. Dù là Điển Vi hay Trương Phi, hiện tại đều đủ sức giao chiến với cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong kỳ cựu, căn bản không phải lũ tôm tép nhãi nhép có thể chống lại. Hai người vừa mới tiêu trừ hết loạn binh trong khu vực này thì từ đằng xa trên không trung, sáu thân ảnh bay lượn tới. Điển Vi, Trương Phi, Vương Cường vừa đến đã truyền âm hô, hành động chấm dứt tại đây, chuyến này chúng ta thu hoạch đầy ắp rồi, đến lúc rút lui. Trong không trung xa xăm, đại chiến vẫn đang diễn ra kịch liệt, dù song phương cao thủ còn chưa phân thắng bại. Nhưng số lượng lão quái vật của các thế gia đại tộc cộng lại vượt xa cao thủ của hoàng gia, họ không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tuân lệnh, chúa công. Điển Vi và Trương Phi đồng thanh lĩnh mệnh, thân hình lóe lên, liền theo Vương Cường và phu nhân sáu người, triển khai thân pháp thần thông, bay vút về phía chân trời bên ngoài hoàng thành. Trên đường đi, mọi người vẫn không quên tung ra từng nhát thần thông pháp thuật, tiêu diệt đám loạn binh còn đang gây bạo. Tốc độ của họ nhanh như chớp, trong ánh mắt kinh ngạc của song phương giao chiến, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Mấy tên này rốt cuộc là lai lịch gì? Bọn họ không phải là thế lực thần bí thừa nước đục thả câu trong loạn hoàng cân đó chứ? Rất có thể, bằng không, sao có thực lực cường đại như vậy? Nghe nói bọn họ còn diệt sát cả lão tổ luyện thần cảnh của Viên gia và Vệ gia ở phía Nam Quảng Tông Thành. Thế nhưng mà, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đến thừa cơ hôi của, có thể lấy đi được cái gì? Bọn hắn có không gian linh bảo trong truyền thuyết sao? Nhưng loại bảo bối cấp bậc kia, căn bản không phải người tu luyện luyện thần cảnh có thể luyện hóa sử dụng. Đám người thần bí đột nhiên xuất hiện rồi nhanh chóng rời đi khiến cao thủ của cả hai phe đều kinh nghi bất định, xì xào bàn tán. Lý Ngạn, Vương Việt, người cầm đầu của phe thế gia đại tộc, thần quân tuân thục, quát lớn hai người cầm đầu phe hoàng gia, hôm nay Lưu gia đại thế đã mất, các ngươi thật sự quyết tâm muốn chôn cùng với chúng. Chỉ bằng song phương chúng ta hiện tại dừng tay, chúng ta thả các ngươi rời đi, sau này gặp lại, là địch hay bạn, tùy các ngươi quyết định. Không còn cách nào, dưới sự dẫn dắt của kiếm thánh Vương Việt và ma kích Lý Ngạn, gần ngàn tên cao thủ ám ảnh vệ còn lại, cơ hồ đều là người tu luyện luyện thần cảnh. Dù phần lớn chỉ là luyện thần cảnh sơ kỳ, thực lực tổng hợp không bằng phe mình, nhưng tuyệt đối không dễ dàng đánh bại hay tiêu diệt. Tình huống hiện tại là phải tìm ra Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoạn Khuê cầm đầu đám hoạn quan để tiêu diệt, tìm được Thái Hậu và Thiếu Đế, Trần Lưu Vương mới được. Sau đó, còn cần Đồng Trác đóng vai chính, trình diễn một màn kịch, đánh đổ uy danh ngàn năm của Đại Hán Vương Triều, để thế lực khắp nơi thuận lợi mở ra cuộc diện tranh giành thiên hạ. Bằng không, sẽ rất bất lợi cho kế hoạch lớn của các thế lực. Hơn nữa, kiếm thánh Vương Việt và ma kích Lý Ngạn quá mạnh, dù cuối cùng có thể vây giết họ, phe mình cũng sẽ tổn thất nặng nề. Loại giao dịch lỗ vốn này, thật sự không đáng để tiếp tục. Lý Ngạn, người thấy thế nào? Vương Việt, người hiện tại đã là đế sư, rất không cam tâm truyền âm cho Lý Ngạn gần đó, tình huống hiện tại, nếu tiếp tục chiến đấu, chúng ta thua là điều không nghi ngờ. Hơn nữa, nhìn tình hình hôm nay, Đại Hán Vương Triều đã kết thúc, không thể nghịch truyền được nữa. Ngay cả khi Thiếu Đế đăng cơ, khí vận long mạch của Đại Hán Vương Triều cũng không thể đoàn tụ phục sinh, hết cách xoay chuyển. Nói thật, Vương Việt bây giờ rất không cam tâm. Từ nhỏ, ông đã có một ước mơ, nhất định phải làm quan lớn trong triều, vì thế mà trả giá vô số cố gắng và tâm huyết. Ban đầu, sau khi Lưu Biện đăng cơ, ông đã trở thành đế sư, quyền cao chức trọng. Đáng tiếc, ngôi vị của Thiếu Đế Lưu Biện còn chưa vững thì trước có Hàn Tín nắm hết quyền hành, sau có Danh Gia vọng tộc trở mặt hoàn toàn, đây quả thực. Ai, việc đã đến nước này, biết làm sao bây giờ? Sắc mặt Lý Ngạn biến đổi liên tục, thở dài một tiếng, thôi đi, lão phu còn có việc, trước hết mang theo ngàn tên ám ảnh vệ còn lại rời đi. Ông chợt nhớ ra, Ngọc Tỷ Truyền Quốc nắm giữ sinh tử của mình và ám ảnh vệ, hiện tại không biết ra sao rồi. Nếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc mất đi, hậu quả đó, Lý Ngạn không dám nghĩ tới. Ông liếc nhìn đám cao thủ thế gia do Tuân Thục cầm đầu, hừ một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, ông dẫn theo ngàn tên ám ảnh vệ còn sót lại, lách mình đi tới Cam Tuyền Cung, kết quả phát hiện cả tòa dãy cung điện Cam Tuyền đều đã bị vét sạch. Không ổn. Thần sắc Lý Ngạn đại biến, dẫn đầu thủ hạ nhanh chóng đi tới Hoàng gia bảo khố, phát hiện đại môn bảo khố mở rộng, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Xích Tiêu kiếm thờ phụng bên trong, thế giới châu trên long án của hoàng gia bí cảnh nhỏ đã trống rỗng. Sao có thể? Không phải nói, không phải người có đại khí vận, bất kỳ người tu luyện nào, kể cả luyện thần cảnh, đều không thể tới gần ba bảo bối được bí cảnh nhỏ thế giới châu bảo vệ sao? Ách, có nghe nói thiếu nữ có tu vi thuần khiết cũng có thể tiếp cận họ, lẽ nào? Lý Ngạn vốn dĩ vẫn rất vững tâm, trong hoàng thành này, ngoại trừ Lưu Hồng, không ai tu luyện nào có thể đến gần khu vực trăm trượng quanh ba báu vật trấn quốc kia. Bởi lẽ, có bí cảnh nhỏ thế giới châu bảo vệ, căn bản không thể lay chuyển được chúng. Nhưng hắn từng nghe Lưu Hồng nói, người thiếu nữ thuần khiết, chưa vướng bụi trần có thể tiếp cận, thậm chí lấy đi ba loại bảo bối này. Hà Thái Hậu hẳn cũng biết chuyện này, đoán chừng trước khi rời đi, bà ta đã phái một nữ quan còn trinh tiết, mang ba bảo vật đi. Không ổn, phải tìm cho ra nữ quan đó mới được. Hắn và ngàn tên ám ảnh vệ dưới trướng có vinh nhục, tiền đồ đều ký thác vào Ngọc Tỷ Truyền Quốc kia, còn bị nó thu nạp một sợi thần hồn. Giữa bọn họ và Ngọc Tỷ Truyền Quốc là mối quan hệ tương hỗ, nương tựa lẫn nhau. Nếu nó thật sự thất lạc, hậu quả đối với bọn họ là không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, tất cả lập tức chia thành các đội 10 người, toàn lực tìm kiếm một nữ quan không tu vi, còn trong trắng, tay cầm một cái túi lớn. Nếu không, hậu quả khó lường. Lý Ngạn lo lắng, quát thuộc hạ, Cam Tuyền Cung vừa xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Chắc chắn là có một người tu luyện thần thông quảng đại, có không gian linh bảo, thừa dịp loạn rời sạch đồ đạc trong Cam Tuyền Cung đi rồi. Nếu Ngọc Tỷ Truyền Quốc kia bị hắn dùng không gian linh bảo lấy đi, sau này chúng ta sẽ gặp đại phiền toái. Ngàn tên ám ảnh vệ cũng nóng lòng như lửa đốt, lập tức chia thành các đội 10 người, tỏa ra bốn phía hoàng thành điều tra. Cuộc điều tra này lại tiện thể giải cứu không ít cung nữ thái giám, giúp họ tạm thời thoát khỏi độc thủ. Để tránh chọc giận Lý Ngạn đã dừng tay, các lão tổ thế gia đại tộc cũng không can thiệp vào hành động của họ. Nhưng sau khi Vương Việt rời đi, bọn họ đến Cam Tuyền Cung, nhìn cảnh cung điện trống rỗng, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Cái này, trong thời gian ngắn như vậy, ai có bản lĩnh thu sạch vô số bảo bối ở đây đi? Đúng vậy, chuyện này có chút quá vô lý, ngay cả một bộ bàn ghế cũng không để lại. Không chỉ vậy đâu, thần niệm của ta dò xét, đến cả nồi niêu xong chảo bát đũa ở ngự tiện phòng gần đó cũng không thấy. Cái này, chỉ có không gian linh bảo trong truyền thuyết mới làm được. Nhưng linh bảo loại đẳng cấp kia, căn bản không phải người tu luyện luyện thần cảnh có thể luyện hóa. Các ngươi nói, có phải đám người thần bí vừa rời đi kia làm không? Chắc là bọn họ, dù không rõ họ làm sao có không gian linh bảo, còn luyện hóa được để sử dụng, nhưng ta không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Lại là đám gia hỏa này, lại đến nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Hiện trường một mảnh ồn ào, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Hỏng bét, Viên Phùng và Viên Ngũi vội vã chạy tới, lập tức nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Bọn trộm cướp đến nhà trước đó, có khi nào đã lấy đi cả Ngọc Tỷ Truyền Quốc và Hiên Viên kiếm rồi không? Mặt Viên Phùng tái mét, khó coi cực độ, truyền âm cho Viên Ngũi, nếu vậy, mưu đồ bấy lâu nay của chúng ta chẳng phải đổ sông đổ biển. Nếu không có hai kiện linh bảo trong truyền thuyết kia, mấy vị lão tổ tông nhà ta làm sao ngoan ngoãn chờ chết. Đây thật sự là tin dữ kinh thiên động địa, quả thực là tồi tệ cực độ. Bọn họ ở đó kinh nghi bất định, thì Lý Ngạn và thuộc hạ lại có phát hiện. Nữ quan này mang theo mảnh vải vóc chuyên dụng của hoàng gia, rõ ràng là lấy từ trong bảo khố. Lý Ngạn lạnh lùng đứng bên cạnh giếng khô trong ngự hoa viên, nhìn thi thể nữ quan dưới đáy giếng, quả quyết nói, nàng là một nữ quan còn trinh tiết, mà ta biết là một trong số những nữ quan chuyên phục vụ thái hậu. Chắc chắn là thái hậu cùng hoàng thượng trước khi rút lui, cố ý giao phó nàng đến hoàng gia bảo khố, mang ba báu vật đi. Ai ngờ bị người phát hiện, giết chết, rồi lấy đi cả ba báu vật. Thế nhưng, nguyên nhân cái chết của nàng lại là do một người tu luyện tam tinh đỉnh cao gây ra. Chuyện này thật lạ. Lý Ngạn khôi phục tỉnh táo, suy đoán thêm vào tình huống giếng cổ bị hư hại và dấu vết thi pháp, hẳn là nữ quan này bị loạn binh truy sát, đường cùng nhảy giếng, sau đó bị một tướng lĩnh loạn quân nhất kích oanh sát. Nhưng có cao thủ thần bí đến, tiện tay tiêu diệt toàn bộ loạn quân trong ngự hoa viên, bao gồm cả tên tướng lĩnh kia, rồi phát hiện ba báu vật mà nữ quan mang theo nhảy giếng. Nói đến đây, Lý Ngạn có chút mờ mịt nhìn về phía chân trời xa xăm, rốt cuộc là ai mang khí vận lớn đến thế? Có thể lấy đi cả thế giới châu thần kỳ và hai kiện bảo bối. Người khác không rõ, hắn rất rõ, sau khi Lưu Hồng lên trời, toàn bộ hoàng thành, bao gồm cả thiếu đế Lưu Biện, đều không có ai tu luyện nào có thể tiếp cận khu vực trăm trượng quanh ba bảo vật hoàng gia đặt chung một chỗ. Người thần bí này chắc chắn là người tu luyện, nhưng lại mang đại khí vận không thể tưởng tượng nổi, dễ dàng thuận tay lấy đi ba bảo bối hoàng gia. Lý Ngạn phụ trách thống lĩnh âm ảnh vệ mấy trăm năm, âm thầm xử lý không biết bao nhiêu phiền phức và chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho hoàng gia. Nếu nói về trinh thám suy luận, ai dám xưng vương trong cửu châu này, trừ Lý Ngạn ra không còn ai khác. Cho nên, với kinh nghiệm của mình, hắn dễ dàng căn cứ tình huống hiện trường trong ngự hoa viên, suy luận ra sự thật 8-9 phần 10. Đại thống lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, đại thống lĩnh, hiện tại quan hệ đến tài sản và tính mệnh của chúng ta. Con đường bảo vật bị người thần bí lấy đi, sau này chúng ta phải tự xử như thế nào? Còn phải nói sao, đương nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm đối phương. Nếu đối phương là một phương tiềm long, vì duyên cớ ngọc tỷ truyền quốc, chỉ cần chúng ta tiếp cận hắn, liền có thể bị hắn cảm giác được, sau này nhất định sẽ trở thành chủ nhân của chúng ta. Nếu đối phương không phải tiềm long, không cách nào sử dụng ngọc tỷ truyền quốc, vậy sự an toàn của chúng ta không lo. Chém giết hắn, cầm về ngọc tỷ truyền quốc, tìm nơi nương tựa chân long sau này, mới là con đường duy nhất. Ngàn tên cao thủ ám ảnh vệ may mắn còn sống sót đều rất rõ sự thần kỳ của ngọc tỷ truyền quốc, lúc này nhao nhao đề nghị. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Lý Ngạn quyết định, nếu ngọc tỷ truyền quốc không còn trong tay Lưu gia sau này cũng sẽ không còn là đối tượng chúng ta hiệu lực. Vì kế hoạch trước mắt, rời khỏi Lạc Dương thành thị phi này trước đã, âm thầm truy tra động tĩnh của ngọc tỷ truyền quốc là được. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng tạm thời sẽ không có đe dọa tính mạng, chỉ là trước khi mọi chuyện về ngọc tỷ truyền quốc kết thúc, tu vi của bản thân không thể tiến thêm mà thôi. Một lát sau, Lý Ngạn dẫn ngàn tên thủ hạ tu vi cao tuyệt rời khỏi ngự hoa viên, trực tiếp bay vút ra ngoài hoàng thành, hướng phía ngoài Lạc Dương thành chạy vội đi. Nhìn thấy cảnh này, các lão tổ thế lực khắp nơi hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Trong mắt bọn họ, thần quang lấp lóe, chẳng biết đang ấp ủ những ý đồ quỷ quái gì. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, trải qua vòng bạo loạn ở hoàng thành này cùng với những kế hoạch sắp tới, Đại Hán Vương triều chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhạc phụ, vừa rồi có tin báo về, Hà Thái hậu cùng thiếu đế Lưu Biện cùng những người khác đã bị đám hoạn quan Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoạn Khuê bảo vệ, trốn ra khỏi Bắc Môn Lạc Dương, hướng Bắc Mang Sơn mà chạy. Các phe phái đã ngừng chiến, một nhóm đang dọn dẹp tàn dư hoạn quan trong cung, một nhóm khác đã ra khỏi thành truy kích Trương Nhượng. Tuy nhiên, thương vong của họ cũng rất lớn, vì tình hình khẩn cấp, số tướng sĩ đuổi theo chỉ có 500-600 ngàn người, thua xa chúng ta. Lý Nho cưỡi lòng mã tư tinh lao vụt đi, sau khi xem xét truyền tấn phù vừa nhận được, mừng rỡ bẩm báo với Đồng Trác. Kỹ thuật của hắn rất tốt, cưỡi trên lưng lòng mã tư tinh mà cứ như dẫm trên đất bằng, vô cùng vững chãi. Bởi vậy, dù đang thúc ngựa chạy nhanh, hắn vẫn có thể xem xét quân tình. Vậy thì tốt. Trong mắt Đồng Trác ánh lên vẻ hưng phấn. Từ khi hắn tiết lộ chuyện mình thức tỉnh khí vận tiềm long cho con rể Lý Nho đã nảy sinh dã tâm, đề nghị trong khi toàn lực bành trướng thế lực Trương quân, hai cha con sẽ bí mật mưu đồ. Hôm qua, sáng sớm nhận được quân lệnh của Hà Tiến, bảo hắn mang quân vào kinh bình loạn, Lý Nho cho rằng cơ hội tốt mà họ hằng mong ước đã đến. Thời chiến quốc chẳng phải có điển cố, hiệp thiên từ dĩ lệnh chư hầu, sao? Chỉ cần đưa quân vào chiếm giữ Lạc Dương, nắm trong tay thế cục, khai thông hạn chế của truyền tống trận Lạc Dương, truyền tống hàng vạn đại quân đến, đại sự ắt thành. Sau đó chiếm cứ khu vực Ti Đãi, hợp cùng Lương Châu thành một tuyến, có Hoàng Hà hiểm yếu và Hồ Lao Quan làm cửa ải tự nhiên, ai làm gì được ta? Mà thiếu đế còn nhỏ tuổi, chẳng phải tùy ý mình nhào nặn sao? Sau đó, viện cớ những tội danh không có bằng chứng, thay đổi thứ sử và tướng lĩnh khắp nơi, thiên hạ dễ như trở bàn tay. Đạt được mục đích, hiệp thiên từ dĩ lệnh chư hầu, ổn định thế cục, phát triển mạnh thế lực của nhà. đến một thời cơ thích hợp, Phế Đế tự lập, chẳng phải là chuyện nước chảy thành sông. Hai cha con đều không phải hạng tầm thường, quyết định nhanh chóng, điều động 300 vạn kỵ binh tinh nhuệ, trưa ngày hôm sau đã truyền tống đến Mạnh Trì. Ngay lập tức, họ hạ lệnh đại quân ra khỏi thành, tiến về Trì Yêu Đình ngoài Lạc Dương. Tuyệt nhiên không ngờ rằng, quân nhà vừa đến Trì Yêu Đình, liền nghe mật thám báo Lạc Dương đã xảy ra biến lớn. Trương Nhượng, Triệu Trung giả truyền ý chỉ Thái Hậu, dụ sát đại tướng quân Hà Tiến. Sau đó, thuộc hạ của Hà Tiến là Viên Thiệu, Tào Tháo, Tuân Du, Trần Lâm cùng các tướng Trương Trương, Ngô Khuông, công phá Hoàng Thành, triển khai diệt sát hoạn quan, báo thù cho Hà Tiến. Lúc đó, Đồng Trác có chút ngơ ngác. Hắn hỏi Lý Nho, Hà Tiến ngốc đến vậy sao? Tiến công không mang hộ vệ à? Hơn nữa, Hoàng Thành có thể nói là nơi phòng bị nghiêm mật nhất của cả Đại Hán Vương Triều. Bên ngoài có Kim Ngô vệ bảo hộ, trong tối có ám ảnh vệ tuần tra, sao có thể sơ suất đến mức bị Trương Nhượng dụ sát? Mặc kệ ai tin hay không, Đồng Trác không thể nào tin được. Lý Nho đáp, nhạc phụ, chân tướng không quan trọng, quan trọng là cơ hội của chúng ta đã đến. Thừa dịp loạn tiến vào Lạc Dương, nhất cử khống chế triều đình, lúc đó Lạc Dương chẳng phải do chúng ta định đoạt. Đồng Trác biết, đây là thời cơ ngàn năm có một. Lúc này, hắn hạ lệnh đại quân hành quân gấp, tiến về Lạc Dương. Kết quả, vừa nhận được tin báo, Đồng Trác cùng Lý Nho khẩn cấp thương lượng, quyết định vòng qua Bắc Mang Sơn, chặn đường Trương Nhược, Triệu Trung. Như vậy, chẳng những có thể đoạt công chu sát hoạn quan, còn có thể lập tức khống chế thiếu đế, Trần Lưu Vương, Thái Hậu trong tay, sớm đạt được mục đích. Chỉ Yêu Đình cách chân Bắc Mang Sơn chưa đến trăm dặm. Lần này theo Đồng Trác vào kinh đều là kỵ binh Tây Lương tinh nhuệ, tốc độ cực nhanh. Chỉ chừng một khắc đồng hồ, họ đã đến phụ cận Bắc Mang Sơn. Báo. Lúc này, đội trinh sát đi trước phi ngựa đến báo, phía trước bờ sông, phát hiện Trương Nhượng cùng Thái Hậu, thiếu đế. Tuy nhiên, đại quân truy kích từ Lạc Dương cũng sắp đuổi kịp Trương Nhượng rồi. Đội trưởng trinh sát dù gấp nhưng không loạn, bẩm báo rõ ràng. Văn Yêu, người dẫn đại quân mau chóng đến, ta dẫn phi hùng vệ đi trước, chặn Trương Nhượng lại. Đồng Trác quyết định nhanh chóng, phân phó Lý Nho một tiếng, hạ lệnh cho con rể khác là Ngưu Phụ dẫn phi hùng vệ vượt qua đám người, kết thành thần thông chiến trận, bay vút về phía mục tiêu. Phi hùng vệ là cận vệ quân do Đồng Trác xây dựng, giống như thân vệ quân của Vương Cường, Bạch Mã Nghĩa Tổng của Công Tôn Toàn. Toàn quân ít nhất cũng là tu vi tam tinh sơ kỳ, chừng 9 vạn người. Vốn dĩ phi hùng vệ chỉ có chưa đến vạn người, nhưng sau khi Đồng Trác từ Quảng Tông trở về Trường An, một lần tình cờ ra khỏi thành đi săn, thế mà chiếm được một tòa bí cảnh truyền thừa Đại Tần Đế quốc để lại. Đại Tần Đế quốc thời cường thịnh có một bí cảnh ở ngoài Trường An, do Tần Thủy Hoàng trường khống. Nhưng sau khi Đại Tần diệt vong, nó vẫn không bị ai phát hiện. Ai ngờ Đồng Trác vận khí bạo phát, tình cờ có được. Không hề nghi ngờ, bí cảnh tất nhiên có linh căn chấn áp. Nếu không, không gian bí cảnh yếu ớt sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới áp lực hư không. Mà trong bí cảnh chỉ có hậu thiên linh căn, nếu là tiên thiên linh căn, đó không phải là bí cảnh, mà là động thiên phúc địa. Bí cảnh Đại Tần để lại nằm trong Ly Sơn. Trong bí cảnh chẳng những có đại lượng long huyết gạo tứ tinh và các linh thực cao cấp, còn có một cây linh căn hậu thiên hạ phẩm cao 9 trượng, ngũ sắc linh cốc. Bên cạnh linh cốc còn có một dòng suối rượu hậu thiên. Đáng tiếc, tòa bí cảnh này về cơ bản là không thể mang đi. Bởi lẽ, bí cảnh đều là tiểu thế giới hư không thứ nguyên, trừ phi có linh bảo không gian hậu thiên phẩm trở lên và có khả năng sử dụng nó mới có thể mang bí cảnh đi. Loại linh bảo không gian trong truyền thuyết, cường hoành như Tần Thủy Hoàng cũng không thể luyện hóa thúc dục. Dù hắn có linh bảo không gian đạt yêu cầu, cũng không có cách nào luyện hóa nhận chủ, chỉ có thể nhìn mà thôi. Cho nên, Tần Thủy Hoàng dẫn đầu các tướng sĩ nòng cốt phá giới mà đi, căn bản không thể mang theo tòa bí cảnh này. Hắn lại không nỡ phá hủy tòa bí cảnh chân quý này, đành phải phong ấn lại, đợi đến khi mình trở thành Đại La Kim Tiên một cấp đại năng, có thể khóa chặt thời không, sẽ trở về thu lấy. Dù sao, theo anh ta, vùng đất này đã bị phong ấn bởi quy tắc thần bí của thiên địa, luyện thần cảnh chính là cực hạn của người tu luyện, không ai có khả năng lấy đi bí cảnh phong ấn do anh ta lưu lại. Ngay cả bộ thập nhị đô thiên thần sát cờ, một cực phẩm hậu thiên linh bảo được luyện chế bằng sức mạnh của cả nước, cũng vậy. Nhưng anh ta vạn lần không ngờ rằng trong cơ thể Huyết Lang Vương, đại yêu trấn tộc của Nam Hung Nô, lại có một gốc tiên thiên linh căn huyết liên, hơn nữa còn có một đạo tàn hồn Đại La Kim Tiên ở trong đó gây sự, dẫn đến kinh thiên biến cố, cuối cùng lại lọt vào tay Vương Cường. Khi có được bí cảnh do Đại Tần Đế quốc để lại, Đồng Trác mừng rỡ khôn xiết. Nhờ vào rất nhiều bí cảnh này, tu vi của anh ta và các tướng lĩnh nòng cốt dưới trướng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đồng thời quy mô của phi hùng vệ cũng được mở rộng lên đến 9 vạn người. Tất cả tướng sĩ phi hùng vệ ít nhất cũng đạt tới tam tinh sơ kỳ. Có lẽ ngay cả Vương Cường cũng không ngờ rằng Đồng Trác, sau khi vận khí tiềm long bộc phát, lại có được cơ may không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thực lực của thế lực Đồng Trác ngày nay đã tăng gấp 10 lần so với 3 năm trước. Thế lực của anh ta hiện tại đã hoàn toàn có thể được gọi là đệ nhị thiên hạ. Đương nhiên, vì chưa rõ thực lực của Vương Cường, anh ta tự nhận mình là thứ nhất, Viên gia thứ hai. Điều này cũng đủ để chứng minh rằng Đồng Trác ngày nay đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, thực sự trở nên khó trị. Đây chính là sai lầm lớn nhất của những thế gia đại tộc tự cho mình có thể trường khống thế cục, đùa bỡn Đồng Trác trong lòng bàn tay. Nếu Vương Cường biết được tình hình thực tế, chắc chắn sẽ đoán được rằng đây là do quy tắc bình hành của thiên địa đang phát huy tác dụng, cũng là biến số do mình mang tới. Thiên ý khó lường, vạn sự không do người. Từ khi anh ta đến vùng đất thuộc bản nguyên đại thế giới này, lịch sử vốn cố định đã bị thay đổi hoàn toàn. Quy tắc thiên địa vận chuyển tất nhiên sẽ tiến hành điều chỉnh cân bằng, những biến số sau này có lẽ sẽ ngày càng lớn. Nhờ vào bí cảnh, Đồng Trác thu được vô số tài nguyên tu luyện đỉnh cấp, giờ đã là luyện thần cảnh 12 tầng sơ kỳ, dẫn đầu phi hùng vệ kết trận bay lượn với tốc độ cực nhanh. Chưa đầy một nén nhang, bọn họ đã đến trước mục tiêu. Này, Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoạn Khuê, các ngươi chạy đi đâu? Mau thả Thái Hậu và Thiên Tử ra, đừng mơ tưởng cưỡng ép Thiên Tử. Để danh chính ngôn thuận chiếm cứ đại nghĩa, Đồng Trác vừa mở miệng đã vu cho Trương Nhượng và những người khác đang hộ vệ Hoàng thượng và Thái Hậu bỏ chạy, khiến bọn họ suýt chút nữa hộc máu. Bọn nghịch tặc này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.